Viên Thiên Dã chỉ cần duỗi tay là có thể đỡ được Hoàn Nhi hoặc là đứng yên để nàng ngã vào lòng nàng, nhưng Viên công tử lại là cao thủ võ lâm, ngay lúc Hoàn Nhi sắp ngã trúng người hắn, hắn bỗng nhiên lắc người một cái, Hoàn Nhi thành công tiếp xúc với đất mẹ thân yêu. Lâm Tiểu Trúc mở to mắt, sung sướng nhìn màn kịch trước mắt, nhịn không được bật cười thành tiếng, Viên công tử, người ta yêu thương nhung nhớ, sao ngươi lại không nhận? Đúng rồi, tối qua là ta quyến rũ ngươi sao? Phiền ngươi giải thích rõ với Hoàn Nhi cô nương, nếu không lại mắng ta không biết liêm sỉ, làm người khác hiểu lầm ta thì không xong à. Lâm Tiểu Trúc, Viên Thiên Dã cắn răng nói, ngươi nháo đủ chưa? Là ta nháo sao? Lâm Tiểu Trúc vô cớ bị người mắng không biết liêm sỉ, đang chất đầy lửa giận, bây giờ thấy Viên Thiên Dã không giúp nàng còn nói nàng hồ nháo, nhất thời muốn phát tiết, cắm cây cao lương lên đầu hắn rồi xoay người bước đi. Viên Thiên Dã tháo cây cao lương xuống, ném xuống trước mặt Hoàn Nhi rồi xoay người đi ra ngoài. Hai người các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Tử Dực ngồi bên bàn, vừa cắn giò cháo quẩy, nhìn thấy Viên Thiên Dã phụng phịu trở lại, lại thấy Lâm Tiểu Trúc cũng cúi đầu ăn cháo, lắc lắc đầu. Lâm Tiểu Trúc ăn xong, liếc mắt nhìn Thẩm Tử Dực, mau ăn nhanh đi, ăn xong giúp ta đi mua nguyên liệu. Lò nướng đã được người Triệu gia chuẩn bị xong nhưng vẫn còn chút nguyên liệu, vì muốn giữ bí mật nàng phải tự tay đi mua. Thẩm Tử Dực vội, gocchuyenaudio.com, nhàn chóng ăn xong chén cháo, đứng lên nói đi thôi. Lâm Tiểu Trúc lại liếc hắn một cái lấy tiền nói xong cũng không đợi hắn đã đi ra ngoài, đi tới cửa viện thấy không chỉ có Thẩm Tử Dực mà Viên Thiên Dã cũng đi theo. Nàng cũng không lên tiếng mà trực tiếp đi thẳng ra đường lớn. Hôm nay là phiên chợ của Dương Lâm Trấn nên sáng sớm trên đường có rất nhiều sạp hàng, Lâm Tiểu Trúc xuyên qua đám người như cá trong nước. Nàng lựa xong món nào, chỉ hô một tiếng trả tiền lại đi sang chỗ khác, làm hại Thẩm Tử Dực và Viên Thiên Dã phải vội bám theo, sợ bị lạc. Vất vả mua đủ đồ, hai đại nam nhân đã mồ hôi đầy người, trở lại viện lập tức ngồi xuống uống hai ly trà lớn mới phục hồi tinh thần. Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý tới bọn họ, để mặc Tiểu An và Triệu lão bản nói chuyện với bọn hắn, còn mình ôm nguyên liệu đi vào phòng bếp nhỏ. Muốn nướng vịt trước tiên phải dùng cây cao lương đốt cho lò nướng nóng lên, sau đó tắt lửa, bỏ vịt vào, nhờ than lửa của cây cao lương và nhiệt độ trong lòng nướng chính vịt. Cái này cần canh thời gian và nhiệt độ chính xác. Nếu lò quá lớn, nhiệt độ quá nóng, con vịt sẽ bị nướng cháy, nếu lò quá nhỏ, nhiệt độ quá thấp thì vịt sẽ bị nướng sống. Cho nên Lâm Tiểu Trúc vào phòng bếp, đóng cửa lại, bắt đầu nhóm lửa, rồi tiến hành xử lý hai con vịt. Cách chương.